Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 605. Còn không có gặp qua Thất Ấn Phù a, nhìn xem tiến về trong trận pháp rằng co hai thân ảnh. Phương Bằng bọn người là trở nên thất thần, trong lòng cảm thấy một cỗ không chân thực, ngoại trừ cái này thang dược bên ngoài, Đoạn Tuyệt Phù Môn những người khác. Thế mà toàn bộ đều đã chết. Toàn bộ đều chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Theo lúc này đến xem, chỉ sợ không được bao lâu, cái này thang dược cũng đem đi vào cái trước bọn họ theo gót. Nghĩ tới đây về sau, Phương Bằng đám người trên mặt chấn kinh chi sắc, không tự chủ lại càng cường liệt mấy phần. Ngoại trừ kia thang dược bên ngoài, Đoạn Kiếm Phù Môn người đều chết rồi. Đều chết tại Thập Thiếu Tông Chủ trong tay. Thập Thiếu Tông Chủ, hắn không có gạt chúng ta. Hắn tại hoàn thành vừa rồi đối với chúng ta hứa hẹn. Đời này, có thể được đến Thập Thiếu Tông Chủ như vậy ân huệ, ta cũng coi là không uổng công đời này. Nhìn xem Thập Thiếu Tông Chủ báo thù cho ta, ta bỗng nhiên cảm giác trên người ta tổn thương chịu đáng giá. Giờ khắc này, chúng nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ cảm động, trong mắt oánh quang chớp động nhìn xem hướng Thanh Vân. Xem ra, chúng ta để Thanh Vân rời đi Mao Phù Tông, đúng là một sai lầm quyết định. Nhìn xem kiếm gãy phù mọi người, chỉ còn lại thang dược phía sau một người. Phương Bằng cảm thán một câu, lại nói, Thanh Vân tiểu gia hỏa này, tựa hồ vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Trong mắt hắn không có làm không được sự tình. Nghe được Phương Bằng lời này, xung quanh tất cả trưởng lão đều là một trận ngầm thừa nhận. Đối với Phương Bằng lời nói biểu thị đồng ý. Giờ phút này, trong trận pháp, Mạc Thanh Vân, ngươi xác thực rất có năng lực. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, thang dược sửa sang lại thoáng cái cảm xúc, biểu lộ lạnh lùng đối Mạc Thanh Vân nói, dùng người như ngươi mới lưu tại một cái nho nhỏ Lục Ấn Tông môn, thật sự là quá lãng phí. Chúng ta là một cái giao dịch như thế nào, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền tiến cử ngươi để ngươi tiến vào Bát Ấn Tông môn Kiếm Phù môn thế nào. Bát Ấn Tông môn Kiếm Phù môn nghe được cái này thang dược lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt biểu lộ, ra vẻ do dự ấy. Điều kiện này nghe, tựa hồ là rất có sức hấp dẫn. Bất quá, bằng ngươi có cái này năng lực sao, như thế ngươi thật có bản sự này. Chính ngươi sẽ còn khuất tại Thất Ấn Tông môn Đoạn Kiếm Phù môn bên trong. Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thang dược thì là lập tức một trận nghẹn lời. Không cách nào mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói nói đến không giả. Dùng thân phận của hắn xác thực không có tư cách tiến cử Mạc Thanh Vân tiến vào Bát Ấn Tông môn Kiếm Phù môn. Vừa rồi hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ bất quá hắn trước đó nghe được một chút truyền ngôn. Nghe nói Kiếm Phù môn muốn theo Đoạn Kiếm Phù môn bên trong tuyển nhận một nhóm thiên phú không kém đệ tử. Lúc này tại thang dược nghẹn lời thời khắc, Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn hắn một cái, lờ đánh nói, lại nói, nếu như ta ngại Mao Phù Tông sơn môn nhỏ, ta đại khái có thể thông qua Vạn Phù Tiên hội con đường trực tiếp tiến vào chín ấn trong tông môn, làm sao cần tiến vào cái gì Cẩu Kiếm Phù môn bên trong. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thang dược sắc mặt lập tức trầm xuống, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi cũng không chịu buông tha ta, buông tha ngươi. Nghe được thang dược lời nói, Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức lạnh lẽo mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, tại ngươi giết Từ trưởng lão thời điểm, ngươi cùng Thang Dương bọn hắn đồng dạng, đã là một người chết. Phong ấn chi môn, cho ta phong. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền sẽ không tiếp tục cùng thang dược nói nhảm, trực tiếp đối với hắn thi triển ra võ hồn thần thông. Đón lấy, một đạo mini bản quang môn, trong chớp mắt tại Mạc Thanh Vân trên tay ngưng tụ, hóa thành một đạo lưu quang hướng kia thang dược đánh tới. Nhìn thấy phong ấn chi môn hướng mình đánh tới, thang dược lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt dần hiện ra một chút vẻ kinh hoàng. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, tại Mạc Thanh Vân thủ đoạn này dưới, đoạn kiếm phù môn đệ tử khác, từng cái bị cường thế phong ấn tu vi, huyễn kiếm vân phù, lập tức, thang dược liền không dám chần chờ, lập tức lấy ra một đạo phù, cực tốc đem đạo phù này thôi động, đạo phù này mỗi lần bị thôi động, liền hóa thành một cỗ đám mây mơ hồ, trong nháy mắt đem thang dược bao phủ ở bên trong, đón lấy, thang dược thân ảnh liền bị đoàn kia mê vụ bao phủ, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Thang dược, người quá ngây thơ rồi, bằng vào cái này khu khu mê huyễn phù, còn không cách nào né tránh phong ấn chi môn. Nhìn thấy thang dược cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ trào phúng, đối với hắn nói ra một câu chế giễu lời nói, đây là thang dược nhận lấy phong ấn chi môn một kích. Thần hồn lập tức bị áp chế, phun ra một ngụm máu tươi, phốp, đón lấy, đoàn kia đám mây trong mơ hồ, chính là dần hiện ra một đạo huyết quang, gặp huyễn kiếm vân phù không cách nào ngăn lại phong ấn chi môn. Thang dược liền đem huyễn kiếm vân phù bỏ, thân ảnh lần nữa ra Mạc Thanh Vân trước mắt, giờ khắc này, thang dược khí thế trên người cũng theo lục ấn cao giai trình độ, cực tốc trượt xuống đến ngũ ấn đỉnh phong tình trạng, mãnh cầm phá. Nhìn thấy thang dược thân ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là không do dự nữa, thân ảnh khẽ động cực tốc hướng thang dược đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh vừa mới động, thân thể của hắn xung quanh chính là quét sạch ra một đạo kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cỗ gió lốc này một thành, chính là như là phong quyển tàn vân, cực tốc hướng thang dược bao phủ đi. Tốt thật nhanh. Nhìn xem cực tốc đánh tới Mạc Thanh Vân, thang dược biểu lộ lập tức co rúm, trên mặt dần hiện ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thang dương bọn người ở tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vì cái gì một điểm sức phản kháng cũng không có. Băng kiếm xuyên tâm phù, ngắn ngủi chần chờ về sau, thang dược cũng không dám có chút chần chờ. Lập tức lấy ra một đạo màu xanh lam phù, lập tức liền đưa nó thôi động, trực tiếp, một cỗ kinh người lạnh lẽo thấu xương, liền từ cái này phù bên trong phát ra. Mạc Thanh Vân, đi chết đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lân cận thang dược thời khắc, thang dược đem băng kiếm xuyên tâm phù oanh ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Nhìn xem cực tốc đánh úp về phía mình băng kiếm xuyên tâm phù, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, huy động cứu viêm chiến kích hướng kia băng kiếm xuyên tâm phù chém tới. Keng, theo băng kiếm xuyên tâm phù cùng cứu viêm chiến kích đụng một cái, phát lạnh một viêm hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong nháy mắt đụng vào nhau, đón lấy một cỗ băng hỏa lưỡng trọng thiên lực lượng liền từ cứu viêm chiến kích mũi kích bên trên bạo phát đi ra, hình thành một cỗ đỏ rõ ràng hai màu quang mang. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tiến lên bước chân cũng bị cản lại, đình trệ ngay tại chỗ không cách nào tiến lên. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, cùng băng kiếm xuyên tâm phù tạo thành một loại giằng co trạng thái. Chỉ là loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu, cứu viêm chiến kích bên trên hỏa diễm liền một chút xíu dập tắt. Theo cứu viêm chiến kích bên trên hỏa diễm dập tắt, nó phía trên chính là bắt đầu xuất hiện một tầng băng xương, tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Chỉ chốc lát, tầng này băng xương liền từ cứu viêm chiến kích bên trên lan tràn đến Mạc Thanh Vân trên thân. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân trên thân ngưng kết ra một tầng băng xương, để hắn biến thành một cái băng điêu đứng ở nơi đó. thấy một lần một màn này về sau, Thang Dược trên mặt chính là lộ ra cuồng hỉ, thần tình kích động nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự đại, thất ấn phù cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Như ngươi loại này lục ấn tông môn nhà quê, còn không có gặp qua thất ấn phù a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.